Thái Cổ Cuồng Ma, chương 990, Tiên Tri Thiên Địa, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, cách đệ tử thi đấu chỉ có 1 năm số 03 tháng. Vĩnh Hằng Thế Giới, Tiên Tri Thiên Địa, copy nội dung từ truyện 88. Một tên mặc hôi y tóc đen đầy đầu tùy ý xõa vai, mặt đầy râu quai nón thanh niên đi ở tiên tri thiên địa một tòa trong chủ thành, nhìn nối liền không dứt tu sĩ, nhìn đại đạo hai bên cửa hàng, trên mặt lộ ra ngạc nhiên ý, hôi y thanh niên tóc đen chính là Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, ngày xưa tóc trắng ở gặp lôi phạt chi lôi đánh sau, lần nữa mọc ra nhu lượng tóc đen, bởi vì này tiên tri thiên địa rất có thể có cửu đại tiên vực thanh niên yêu nghiệt xuyên cớ, Tần Vũ chỉ đành phải thay đổi dung mạo. Tần Vũ vừa đi vừa quan sát những tu sĩ này, để cho hắn không thể tưởng tượng nổi là những tu sĩ này cho hắn một cổ chân thực tồn tại như vậy cảm giác, hơn nữa náo nhiệt huyên náo bốn phía, để cho Tần Vũ có chút hoảng hốt, phảng phất. Đây là một cái chân chính thiên địa, copy nội dung từ truyện 88, ở trong chủ thành đi lang thang một phen sau, Tần Vũ bắt đầu ra vào các cửa hàng lớn, để cho hắn ngạc nhiên không thôi là nơi này cửa hàng lại cùng thế giới bên ngoài như thế, buôn bán đến đủ loại đan dược, binh khí, cơ hồ bên ngoài có nơi này toàn bộ đều có. Hơn nữa, nơi này giao dịch tiền, lại cùng cửu đại tiên vực như thế cũng là tiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Không cách nào tưởng tượng thế giới này là như thế nào tồn tại, vứt bỏ hết thảy, cùng bên ngoài thiên địa thật đúng là không khác nhau gì cả, Tần Vũ nỉ non tự nói, sau đó, hắn mua một phần liên quan tới tiên tri thiên địa bản đồ, sách vở cùng với đi ở các cửa hàng lớn, nghe chúng nhân tu sĩ nghị luận. Lần này, Tần Vũ không kịp chờ đợi tiến vào tiên tri thiên đất, nguyên nhân chủ yếu là muốn ở chỗ này tìm một tên ngộ được thôn phệ chi đạo, lại đối với thôn phệ rất có thành tựu cường giả, chỉ có như vậy, mới có thể tìm phương pháp cắn trả trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy. Copy nội dung từ truyện 88, BR, GT, đi lang thang một phen sau, Tần Vũ ngồi ở một quán rượu bên trong, kêu tửu lầu này đặc sắc sở trường thức ăn ngon, liền xuất ra tiên tri thiên địa bản đồ cùng sách vở, bắt đầu quan duyệt đứng lên. Chuyện này, tiên tri thiên địa cũng quá lớn đi, Tần Vũ sắc mặt có chút co quắp, tiên tri thiên địa lớn hơn kỳ, chỉ từ bản đồ này đến xem. Tiên tri thiên địa không có vực phân chia, có đất liền cùng biển khơi phân chia, lục địa này được gọi là hoang cổ đại lục, chỉ từ bản đồ này đến xem, hoang cổ đại lục. Copy nội dung từ truyện 88, lớn, sợ rằng so với thứ 9 tiên vực thập đại thánh vực cộng lại còn lớn hơn gấp 3. Trừ lần đó ra, hoang cổ đại lục ra còn có hải vực. Hải vực trên có vô số đảo nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ thần thái ngưng trọng, lại đem lên liên quan tới tiên tri thiên địa sách vở, bắt đầu nhanh chóng lật xem. Ước chừng sau nửa giờ, Tần Vũ để sách xuống, tịch thần sắc có chút hoảng hốt, tiên tri thiên địa cùng đạo tri thiên địa, phàm tri thiên địa hoàn toàn bất đồng, ở theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là độc lập nhất giới. Copy nội dung từ truyện 88. Theo như giới thiệu bộ sách tiên tri thiên địa thành hình chi sơ là đại dương mênh mông, vĩnh hằng đại đế cưỡng ép đem giới chi toái phiến chuyển qua tiên tri thiên địa, từ đó bây giờ hoang cổ đại lục. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ở nơi này hoang cổ đại lục chi trên có đỉnh cấp tông môn, gia tộc cổ xưa, có thể nói, trừ nơi này không có thời gian, bị chém chết sau sẽ đi luyện ngục ra, cơ hồ cùng bên ngoài không có khác nhau chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở một trình độ nào đó, tiên tri thiên địa có thể nói là lăng giá cửu đại tiên vực trên, nơi này cường giả tuyệt đối so với cửu đại tiên vực cường giả nhiều, càng thẳng thừng nói, nơi này ngụy thánh so với cửu đại tiên vực nhiều hơn. Bởi vì thế giới này tập hợp đến từ 3.000 đạo thiên đến nay đỉnh cấp yêu nghiệt. Hơn nữa, từ nơi này trong cổ tịch Tần Vũ còn được một cái để cho hắn khiếp sợ chuyện, ở chỗ này có sinh trưởng ở địa phương người, những người này không phải từ cửu đại tiên vực tới người ngoại lai, mà là sinh ra ở mảnh thiên địa này người. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu người ngoại lai đã tiến vào nơi này, bọn họ có vài người lại ở chỗ này lưu lại hương khói, đi qua vô số năm sinh sản, lại ở bên trong vùng thế giới này đâm xuống căn. Tần Vũ đầu có chút hỗn loạn, nói cách khác tiên tri thiên địa cá mục đích hỗn tạp, tổng cộng có 4 loại người, một loại là chết đi từ lâu, nhưng lưu lại một vệt tàn hồn ở nơi này tiên tri thiên địa, một loại là sinh trưởng ở địa phương ở mảnh thiên địa này người, bọn họ là chân thực sinh mạng, ngày sau có thể rời đi. Phiến thiên địa người, còn có một loại, như Tần Vũ như vậy người ngoại lai. Copy nội dung từ truyện 88, mà loại thứ tư, cuối cùng giới chi toái phiến, cũng chính là hoang cổ đại lục vốn là tu sĩ. Thế giới này, sợ rằng thật lăng giá ở cửu đại tiên vực trên A, Tần Vũ lẩm bẩm. Phải biết cửu đại tiên vực là 3.000 đạo thiên bi rách sau tạo thành, có thể từ 3.000 đạo thiên tồn tại đến nay cường giả chắc có, nhưng tuyệt đối không nhiều, có thể ở nơi này tiên chi trong thiên địa. Có rất nhiều 3.000 đạo thiên thời đứng đầu yêu nghiệt. Chân thực bọn họ coi như là chết đi từ lâu, có thể ở nơi này tiên chi thiên. Copy nội dung từ truyện 88, trong đất được vĩnh hằng, cho nên, ở bên trong vùng thế giới này, có 3.000 đạo thiên thời kỳ đứng đầu yêu nghiệt. Bọn họ sợ rằng đã sớm vấn đỉnh ngụy thánh cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88, hít sâu một cái Tần Vũ hai mắt thiềm thước, ánh mắt phức tạp nỉ non tự nói. Nếu như thế, ở chỗ này sẽ có hay không có ngày xưa bằng hữu? Tần Vũ không kìm lòng được nhớ tới Mông Ngao, Ngục Vô Cương, Hạo Thánh Thiên, Viên Đạo Lăng, cùng với thần bí kia Vương Thiền vân vân. Có thể Tần Vũ lại không muốn ở chỗ này gặp phải bọn họ, một khi gặp phải bọn họ. Ý nghĩa bọn họ trên thực tế rất có thể đã chết, dù sao bọn họ là 3.000 đạo thiên thời kỳ nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, đè xuống nội tâm phức tạp Tần Vũ xuất ra một bầu rượu, đây là Long Phách xuống kia ngàn hang trong rượu mùi rượu tối lãnh đạm rượu. Sở dĩ chọn rượu này, chủ yếu là lại xuất hiện lăng hồ như vậy chuyện, nếu lại dẫn dụ ra lăng hồ như vậy người còn dễ nói, nếu đưa tới lão quái vật. Rượu kia phiền toái, cho nên Tần Vũ chọn một phen chọn cái tên này là Thanh Long Tuyền Tửu, rượu này mặc dù cơ hồ không có mùi rượu, nhưng uống ở trong miệng có một phen đặc biệt mùi vị, tư vị này không nói ra, so với hầu nhi tiên nhưỡng thanh, mùi vị cùng bách hoa hàn đàm hương có chút lãnh đạm, nếu quả thật phải dùng từ ngữ để hình dung lời nói, đó chính là trung dung. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Đây là một loại vô cùng trung dung rượu, cơ hồ không có bất kỳ đặc sắc phảng phất. Dùng tuyền thủy ủ ra rượu, lại cất giữ tuyền thủy thấm người tim phổi thanh đạm tựa như rượu tựa như tuyền. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, hoặc là còn chưa vào bụng trước cảm thụ, một khi vào bụng Thanh Long Tuyền Tửu, hóa thành một cái rượu long, hướng vào các vị trí cơ thể, này cổ. Rượu long, phảng phất hàm chứa không tên lực lượng, có thể làm cho toàn thân người tâm buông lỏng. Cả người lâm vào trạng thái hỗn độn. Copy nội dung từ truyện 88. Vì chính mình rót rượu một ly Tần Vũ để xách xuống tịch lâm vào trong trầm tư. Tiên chi thiên địa so với tưởng tượng phức tạp hơn, càng đầy đủ, hơn nữa, ở chỗ này lời nói, chính mình tu vi là thấp nhất, không thể đừng đột đắc tội người khác, bởi vì một khi ở chỗ này chết như vậy trên thực tế mình cũng sẽ chết. Cho nên, Tần Vũ không thể không thận trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Thêm nữa, nơi này không biết có bao nhiêu người ngoại lai, Tần Vũ lại không dám làm bậy, có chút binh khí cũng không dám dùng, nếu ở chỗ này bị người để mắt tới, sợ rằng, ở cửu đại tiên vực cũng sẽ bị người để mắt tới, đây cũng là Tần Vũ là biến hóa gì dung mạo nguyên nhân. Cho nên, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Vũ phải đem nơi này và bên ngoài tách ra, chỉ có như vậy, mới sẽ không đem ở chỗ này kẻ gây họa dẫn tới cửu đại tiên vực đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ đem chính mình binh khí phân loại, những binh khí kia có thể ở chỗ này dùng, những binh khí kia chỉ ở cửu đại tiên vực dùng. Cứ như vậy, coi như ở chỗ này là thiên, như vậy, ở cửu đại tiên vực cũng không người nhận ra mình. Như thiên chỉ, nắp quan tài như vậy nghịch thiên vật, sợ rằng chỉ có thể ở nơi này dùng, nếu không, ở cửu đại tiên vực dùng lời nói rất dễ dàng bị người khác nhìn ra, bởi vì hai người quá mức nổi bật, về phần còn lại cũng có thể tiên chi thiên địa cùng cửu đại tiên vực vận dụng, dù sao, coi như nơi này có người nhận ra mình kia. Sao, cũng không sợ cực đạo thánh tông đệ tử vẫn có nhất định phân lượng. Copy nội dung từ truyện 88, còn có một chút thần thông. Như phong ma biến hóa, ở cửu đại tiên vực lúc tận lực dùng một phần nhỏ, nếu không, bằng đời trước phong ma ở vĩnh hằng thế giới xông ra uy danh, một khi ở chỗ này dùng lại đang cửu đại tiên vực dùng, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Tần Vũ nỉ non, suy nghĩ Tần Vũ bưng chén rượu lên, nhấp nhẹ Thanh Long Tuyền Tửu, ngay tại hắn chuẩn bị cầm lên một cái khác sách vở lúc lại nghe được một tiếng thanh âm già nua. Tiểu hữu là mới tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.